Ma Thổi Đèn, quyển 4, góc truyện audio.com. Sơ Ly Dương nhận định một cách chắc chắn rằng tòa thành cổ như tổ ong lớn mà chúng tôi đang ở bên trong, không phải là thành Ác La Hải đích thực mà là quỷ động không đáy, đồng thời bảo tôi và Tuyển Béo qua xem gái bố con Minh Thúc. Tôi nghĩ bụng thành cổ và quỷ động phải khác nhau một trời một vực chứ nhỉ? Mà thành Ác La Hải nơi thời gian ngưng nghỉ và quỷ động sâu không đáy thì đầy dẫy lời nguyền, đều là những nơi tồn tại ngoài tầm hiểu biết thông thường, cho nên cũng chẳng có gì quá kỳ lạ. Tôi qua vén cổ áo sau gáy Minh Thúc lên, quả nhiên thấy gáy lão ta có một vết hình tròn màu đỏ nhàn nhạt giống như một nốt phát ban tấy lên từ bên trong, vẫn còn rất mờ nhạt, nếu không cố ý nhìn, tuyệt đối rất khó phát hiện. Tôi lại kiểm tra cổ A Hương, tình hình cũng giống y như ở cổ Minh Thúc. Đây chính là dấu ấn nguyền rủa của quỷ động không đáy, tuy mới chỉ là bắt đầu, còn chưa quá rõ, nhưng nội trong 1-2 tháng, nó sẽ hiện rõ dần lên, và hình thành một dấu ấn trông vừa giống vòng xoáy, vừa giống nhãn cầu. Người gánh chịu lời nguyền rủa độc ác này cũng sẽ giống như chúng tôi, tầm 40 tuổi, hồng cầu trong máu sẽ dần dần giảm đi, máu trong huyết quản dần biến thành một thứ nước đặc màu vàng, dày vò con người ta đau đớn như ma đói dưới địa ngục. Nhưng hai bố con Minh Thúc hơn một tháng trở lại đây lúc nào cũng ở bên chúng tôi, không thể nào tự mình tới sa mạc đen Taklamakan ở Tân Cương được, lẽ nào vì cha con họ nhìn thấy tòa thành tổ ong này, nên mới ứng vào lời nguyền khủng khiếp ấy. Minh Thúc đầu óc mụ mị hết cả, không biết chúng tôi đang nói gì, nhưng nghe thấy những từ kiểu như nguyền rủa, quỷ động, cũng lập tức có dự cảm chẳng lành, bèn rốt ráo hỏi tôi. Tôi nhất thời không có thời giờ để ý đến lão ta, bèn bảo Tuyển Béo kể qua loa cho lão nghe một lượt, đồng thời bảo lão chuẩn bị sẵn tâm lý. Cháy nhà hàng xóm vỗ tay reo mừng, Tuyển Béo cười khẩy rất đều giả ôm vai Minh Thúc bảo. Lần này thì ta coi như cá nằm trên thớt với nhau cả rồi, he he, bọn tôi không thoát được thì hai vị cũng đừng hòng chạy nổi, muốn tách đoàn cũng đừng hòng. Mà cái bài tôi luộc trứng cho bà con nó hát thế nào ấy nhỉ? À đúng rồi, cái này gọi là không phải người một nhà, mà hơn cả người một nhà đấy ạ, bác đoán thế nào, thì nó là như thế như thế. Trong lúc Tuyển Béo thêm mắm dặm muối kể lại câu chuyện về quỷ động không đáy cho Minh Thúc nghe, tôi kéo Sơ Ly Dương ra một bên, hỏi cô nàng xem rốt cuộc vì sao lại phát hiện ra sự việc này, vì sao lại nói mọi người bị đôi mắt A Hương gạt. Sơ Ly Dương dẫn tôi tới trước mấy bức bích họa trên tấm da người cuối cùng, trỏ tay cho tôi xem nghi thức hiến tế xương của thần rắn. Hóa ra nơi chôn cất xương thần rắn. Hóa ra nơi chôn cất xương thần rắn, chính là quỷ động mà chúng tôi nhìn thấy ở dưới chân núi thần Chaklama ở sa mạc đen. Những tấm bích họa ra người này không thực sự chỉ rõ xương thần rắn ở Tây Vực nhưng kết hợp với trường thi thế giới chế địch Bảo Châu Đại Vương thì không khó gì có thể đưa ra phán đoán như vậy. Ở miền Bắc xa xôi của dãy núi Côn Luân, có hang động trên là Senkenenen cất giấu một kho báu có 5 chiếc hộp lần lượt dùng để đặt hài cốt của thần rắn. Thần rắn có hai thần tích, một là sau khi xác thịt đã tan rữa chỉ còn lại bộ xương, đại não vẫn giữ nguyên sức mạnh ảo hóa vô biên, thứ hai là con mắt lớn mọc trên đầu có thể khiến linh hồn nó trường sinh bất tử, nằm ở góc truyện audio.com, tận cùng trời đất và thời gian, nó giống như phượng hoàng, có thể tái sinh ngay trong tây cốt của mình. Con mắt lớn của thần rắn có thể mở ra một thông đạo đi tới cõi ảo hóa vô biên, cũng chính là con mắt thứ sáu vô giới ma nhãn mà kinh Phật miêu tả. Nếu giải thích theo khoa học, e rằng cõi ảo hóa vô biên này chính là không gian số ảo mà các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Hiện tượng và Chứng bệnh đặc biệt Kansas, Hoa Kỳ vẫn nghiên cứu lâu nay. Trong truyền thuyết thần thoại, mật phượng hoàng là mắt của thần rắn, nhưng chưa có ai tận mắt chứng kiến không gian số ảo thực sự có xá cốt hay không, điều này chẳng có cách nào xác định được, có lẽ xá cốt chỉ là một vật mang tính tượng trưng nào đó. Trong bức bích họa ra người miêu tả nghi thức cuối cùng, tổ tiên của người Ma Quốc lấy con mắt của thần rắn, đồng thời nắm được bí mật của nó, sau đó di chuyển tới tận Kelemer ở núi Côn Luân, lập nên một hệ thống thần quyền tôn giáo rộng lớn. Mỗi khi trong nước có quỷ mẫu có đôi mắt quỷ, liền mở thông đạo trong mắt ra tiến hành nghi thức tế lễ phức tạp, đem các nô lệ bị bắt trong chiến tranh ra cúng tế xà cốt. Phàm những nô lệ dùng mắt thịt nhìn thấy ảo hóa vô biên đều sẽ bị đóng dấu ấn nhãn cầu, sau đó đem nuôi ở trong chuồng như súc vật cho đến khi máu của họ đã bị ảo hóa vô biên hút sạch, bấy giờ các tín đồ sẽ ăn hết thịt của họ. Chỉ những kẻ có đức tin bảo thủ như vậy mới được coi là những thiện nam tín nữ trong sạch kiên trì tu đạo, sẽ được hạnh phúc hoan lạc và quyền lực trong kiếp này, ở kiếp sau cũng được sở hữu phép thần thông xuất chúng, điều này hoàn toàn khớp với nội dung trong giáo nghĩa của Luân Hồi Tông sau này. Ở một số nước lân cận Ma Quốc, vô số người dân bị trở thành vật cúng tế xà cốt, nhưng các thầy chủ tế của Ma Quốc đều giỏi sai khiến dã thú và côn trùng các nước xung quanh khó bề đối địch. cho mãi đến khi Cách Tát Nhĩ Vương bắt tay với Liên Hoa Sinh Đại Sư, phái dũng sĩ trà trộn vào ma vực dùng kế đoạt viên bảo châu mật phượng hoàng kia, thêm nữa là sau đó không lâu thành Ác La Hải của ma quốc đột nhiên bị hủy diệt một cách thần bí, lực lượng đôi bên lập tức đảo ngược liên quân trong trường thi gọi là Hùng Sư quét sạch xào huyệt của yêu ma. Sự tích của chế địch Bảo Châu Đại Vương vẫn được những người hát sử thi trên cao nguyên miền tuyết phủ sướng ca cho đến tận ngày nay. Mật Phượng Hoàng rất có thể được truyền vào Trung Nguyên trong thời đại sóng gió kia, nếu Chu Văn Vương bói rằng vật này là vật sinh trường sinh bất tử thì cũng có thể nói rằng ấy là có đạo lý vậy. Chuyện ma thổi đèn, cho đến giờ, lai lịch Mật Phượng Hoàng về cơ bản đã làm rõ, nhưng thành Ác La Hải mà chúng tôi đang đứng ở đây là thế nào? Người ở đây đi đâu cả rồi? Vì sao thời gian trong thành ngưng động lại ở một khoảnh khắc? Sơ Ly Dương nói, cư dân trong thành đi đâu, điều này thì có lẽ chỉ có họ mới biết thôi. Anh Nhất, tôi nhớ lúc ở trong tháp ma 9 tầng anh từng nhắc băng xuyên thủy tinh thi kia dường như thiếu thứ gì đó, luân hồi tông chẳng quản gian khó để đào tháp ma và cánh cửa tai họa, những việc ấy là vì cái gì? Lúc đó tình thế rối loạn, chúng ta không kịp nghĩ cho kỹ, giờ nhớ lại cỗ băng xuyên thủy tinh thi kia hình như không có mắt và óc thì phải. Tôi chỉ nhớ mang máng, da thịt của xác thủy tinh trong suốt chỉ có lục phủ ngũ tạng màu đỏ hiện bên trong, giống như khối mã não đỏ. Góc truyện audio.com, tươi, hóa ra luân hồi tông đã moi não và con mắt yêu ma của cái xác đặt vào phía sau cánh cửa tai họa. Luân hồi tông không tìm ra nơi mai táng xa cốt nhưng lại có thể tạo ra một thông đạo, hoặc giả có thể nói là hình ảnh trong gương được chăng? Sơ Ly Dương nói, phải xem đến tận phần nghi thức cuối cùng trong bức bích họa ra người cô mới hiểu tường tận được. Luân hồi tông muốn kế tục nghi lễ cúng tế của tổ tiên, liền mở tòa thành cổ vốn đã biến mất trên thế gian này ra. Tòa thành này là ký ức lúc sinh thời của quỷ mẫu, lấy một ví dụ, trong lò mổ có con bò nhắc vừa bị chặt đầu, thịt bò đang hầm chín, vết tay đẫm máu còn chưa khô trên cửa, có lẽ không phải xảy ra trong cùng một thời đoạn, mà đều là những mảnh vụn chắp vá có ấn tượng sâu sắc in lại trong mắt của quỷ mẫu, và mụ ta đã sử dụng đôi mắt ma mị tạo ra một tòa thành ký ức thông qua không gian số ảo. Ngay cả Thiết Bổng Lạt Ma cũng phải thừa nhận A Hương có đôi mắt nhạy như thú hoang, làm chúng tôi nảy sinh cảm giác dựa dẫm và tin cậy mù quáng đối với cô em này, nhưng A Hương căn bản không thể nào biết tòa thành cổ này lại được xây trong không gian số ảo thông qua ký ức. Vì mắt quỷ lợi dụng năng lượng của quỷ động sáng tạo ra tòa thành ảo ảnh, song nó lại cũng tồn tại một cách chân thực khách quan, giống như quỷ động không đáy trong sa mạc đen, người trông thấy nó đều sẽ trở thành vật cúng tế cho xà cốt. Có thể rời khỏi đó bất cứ lúc nào, nhưng lúc sắp chết anh vẫn thuộc về nơi đây, có chạy tới cùng trời cuối đất cũng không thể nào thoát khỏi. Quỷ động là một cơn ác mộng vĩnh cửu vậy. Mình thúc nghe những lời phét lác của Tuyền Béo thì sợ bạt vía, liền chạy tới hỏi tôi xem có đúng không. Tôi giải thích đơn giản những lời Sơ Ly Dương cho lão ta nghe một lượt. Lão liền trưng bộ mặt như khóc đám ma nói với tôi. Chú Nhất ơi ơi chú Nhất ơi, ai ngờ sự thể lại ra nông nỗi này, tôi làm trâu làm ngựa giống như con chó rằng giật khổ sở cả đời, mà nào ngờ đến lúc sắp chết rồi cũng lại giống như một con chó, làm đồ cúng cho xà cốt cơ chứ. Ôi chú ơi, tôi thì coi như xong rồi, nhưng A Hương đáng thương kia tuổi mới đôi mươi, tôi có lỗi với cha mẹ ruột của em nó, chết không nhắm mắt được đâu chú ơi. Chuyện ma thổi đèn, tôi nói với mọi người. Tuy bác Minh Thúc và A Hương bị cuốn vào vụ này, đồng thời tòa thành này cũng không phải là thành Ác La Hải thực sự, nhưng sự vật luôn có hai mặt của nó. Nếu không tới đây, chúng ta cũng không có cách nào thấy được các bức bích họa ra người ghi chép chân tướng của ma quốc như vậy chứng tỏ chúng ta chưa đến nỗi mặt kiếp. Vậy thì sau đây, tiếp sau đây. Sơ Ly Dương tiếp lời tôi nói, tiếp sau đây chỉ cần tìm ra di tích của Ác La Hải đích thực tiến hành nghi thức tương phản trong đàn tế ở tận trong cùng tòa thành, lại dùng mật phượng hoàng đóng ảo hóa vô biên, lời nguyền này sẽ chấm dứt ngay sau đó. Tôi không tin trên đời này lại có lời nguyền gì, mà cho rằng lời nguyền của quỷ động này rất có khả năng là virus lây lan qua mắt, một loại víu gây bệnh chỉ tồn tại trong không gian số ảo, cắt đứt mối liên hệ giữa chúng, là con đường trực tiếp nhất hiệu. Quả nhất, Minh Thúc vừa nghe bảo có cách cứu chữa, lập tức phấn chấn tinh thần, vội hỏi làm thế nào mới có thể tìm thấy di tích thành Ác La Hải đích thực, việc này tối quan trọng, có thể giữ được tính mạng hay không, đều phụ thuộc cả vào nó. Bấy giờ tôi cũng đã tỉnh ngộ, biết chỉ. Góc truyện audio.com, cần đột phá một mắt xích cả dây xích cũng sẽ rời ra, liền lập tức vẫy gọi mọi người quay trở lên phía trên, trở về giải nham thạch ngoài thành. Vậy là cả nhóm thu dọn đồ đạc vội vàng men theo đường cũ quay về. Hai bên giải nham thạch, một bên là thành Ác La Hải bảng lảng sắc chiều, nhưng chỉ là ký ức của quỷ mẫu, một bên là hồ phong hóa với làn nước trong vắt có thể nhìn thấy rõ bầy cá râu trắng dài và ép những hang hốc lỗ chỗ chi chít dưới đáy hồ. tương truyền thành Ác La Hải nằm phía sau cánh cửa tai họa, hình dạng chân thực của thành này có lẽ hoàn toàn giống như thành cổ trong ký ức kia, được xây dựng bằng những khối nham thạch thiên nhiên khổng lồ bị phong hóa. Tất cả mọi người dõi nhìn những hang hốc tựa như tổ ong dưới đáy hồ chợt đều hiểu ra, do ma quốc sùng bái vực sâu và động huyệt cho nên hang hốc dưới thành đều đã chìm xuống dưới đất bị nước nhấn chìm. Mấy nghìn năm bãi bể nương dâu, giờ đã biến thành khoảnh hồ phong hóa sáng như gương. Còn như truyền thuyết cho rằng cư dân trong thành đã hóa thành cá thì có lẽ chỉ là câu chuyện mua vui mà thôi, bảo rằng khi mặt đất lún xuống họ chết và làm mồi cho cá, xem ra còn thuyết phục hơn. Truyền thuyết lại kể rằng giao long và cá đều rất thích vầy ngọc, lũ giao long vằn đen trắng hung mãnh kia sở dĩ không ngừng tấn công bầy cá Teterong Hồ là do muốn chiếm đoạt viên ngọc chính là đôi mắt quỷ mẫu mà người Luân Hồi Tông đã đem để dưới đáy hồ. Đương nhiên trước khi tận mắt chứng kiến, tất cả chỉ dừng lại ở giai đoạn suy đoán, nhưng có một điều có thể khẳng định, muốn tìm tới đàn tế thì phải mạo hiểm chui được vào cái hang lớn nhất dưới hồ. Đứng trên tảng nham thạch màu lục nhìn xuống, hang lớn nhất dưới đáy hồ đen như mực, không biết rốt cuộc sâu đến thế nào, đem so với tòa thành ảo ảnh kép lại từ những mảnh vụn ký ức kia, không khó để thấy chính con mắt đá khổng lồ trên đỉnh tổ ong đã rơi xuống và tạo nên nó. Khi thành Ác La Hải sụp đổ, tảng đá nặng hàng tấn kia đã thụi vỡ nóc của thành chủ, xuyên thẳng xuống dưới. Qua kết cấu chúng tôi vừa thấy trong thành, có thể thấy phía dưới sụp đổ tan hoang, nhưng tảng đá lớn kia cũng chưa chắc đã găm xuống quá sâu, nước hồ cũng không hề hình thành nên dòng chảy ngầm hay xoáy nước lớn, bất quá chỉ là ngấm xuống qua các kẽ hở của thành trì đổ nát, những dấu tích này chứng tỏ nước hồ không sâu lắm. Có điều nếu muốn tiến xuống điện thần và đàn tế còn sâu hơn cả tổ ong trên kia thì phải đi xuyên qua nham động phong hóa có thể đổ sập bất kỳ lúc nào. Có thể nói việc xuống dưới đó thực chẳng khác gì đùa giỡn với mạng sống của mình. Lúc này dấu ấn sau gáy Minh Thúc đã đậm lên nhiều so với ban nãy, xem ra thời gian còn lại cho chúng tôi hết sức có hạn, với độ tuổi của lão trừ phi có thể bỏ chạy tới bờ bên kia đại dương như giáo sư Trần, còn nếu cứ ở quanh quần khi di tích thành cổ này e rằng không sống nổi quá 2-3 ngày. Minh Thúc nước mắt giàn giụa cứ lào bào với chúng tôi, rằng thì là không. Xuống thì chết mà xuống thì khác nào dí đầu vào nòng súng. Ngoài vũ khí đạn dược cần thiết, thiết bị chiếu sáng, nhiên liệu đốt cháy, dược phẩm và áo chống rét ra, những thứ còn lại chúng tôi đều bỏ đi hết. Theo phán đoán của chúng tôi, do di chỉ cũ đã bị nước nhấn chìm cho nên bộ não của băng xuyên thủy tinh thi chắc chắn được Luân Hồi Tông chôn ở phía dưới thành ảo ảnh, còn đôi mắt của nó có lẽ ở ngay dưới di. Gocchuyenaudio.com, chỉ thành Ác La Hải đích thực nhưng khả năng lớn nhất nó đã bị vua cá nuốt vào bụng. Mấy điều này đương nhiên không quan trọng, chỉ cần men theo phế tích lặn xuống đàn tế ở dưới đất là được. Nhưng đàn tế của ma quốc trải qua bao tháng năm rằng giặc liệu có còn nguyên vẹn hay không thì khó mà biết chắc được. Tôi nói với Tuyển Béo và Sơ Ly Dương. Trước kia khi ta tiến vào Tây Tạng tôi có mời một vị sư huynh bói cho một quẻ, trong đó có câu gặp nước mới có thể đắc trung đạo, câu này khi trước tôi còn nửa tin nửa ngờ, song giờ nhìn lại thì không có lời nào không ứng nghiệm, chuyến đi lần này ắt chẳng về tay không đâu. Tuyển Béo nói, hoa thơm chưa chắc đã đẹp, người làm giỏi chưa chắc đã nói giỏi, tôi chẳng nói gì nữa đâu, đấy lúc nào đến nơi, hai vị cứ đợi xem tôi thế nào. Quỷ động hay ma động tôi mặc xác, dù gì ta cũng không phải về tay trắng, có chân châu mã não gì đi nữa, cũng chắc chắn phải đục khoét mà mang về, chớ có rông dài thêm nữa, đi thôi, xuống nước thôi. Nói đoạn liền ngậm thiết bị thở vào mồm, kéo kính lặn, bật thẳng tưng nhảy xuống hồ phong hóa, làm bọt nước bắn tung lên tựa vô số hạt ngọc trai trắng mốt, kinh động tới bầy cá đang bơi lượn trong hồ, khiến chúng lũ lượt lần lách đi khắp nơi. Sơ Ly Dương bảo tôi, ngày xưa nếu tôi không đòi đi xa mặt Tân Cương, có lẽ đã không dẫn đến những sự việc thế này. Tôi biết anh và anh Béo rất rộng lượng phóng khoáng, những lời xin lỗi hay cảm ơn tôi cũng sẽ không nói nữa, song tôi vẫn muốn dặn anh một câu, phải hết sức cẩn thận, vào giờ khắc cuối cùng, nhất thiết không chuyện ma thổi đèn. Được sơ ý, tôi gật đầu với Sơ Ly Dương, cô nàng cũng từ trên tảng nham thạch nhảy xuống hồ, tôi dặn dò cha con Minh Thúc đứng sau đôi câu, bảo họ đứng đây chờ đã, đợi sau khi chúng tôi hoàn thành công việc sẽ quay lại đón hai bố con, nói dứt lời cũng tung người nhảy xuống dưới hồ. Ngư trận dưới hồ vẫn còn di chuyển từ từ quanh tường thủy tinh và không hề tản ra khi ba người liên tiếp nhảy xuống nước. Cách chương.